Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3750. Chương 3750. Đầu độc. 3 ngày sau đó, Tần gia nhận được tin tức, Tôn Kính Hoành mang theo mấy người đã tiến vào Tần gia phạm vi thế lực. Đại khái một ngày chi phối liền sẽ đến Tần gia. Tần Cương, Trấn gia, Tôn Tam người nghe được tin tức sau đó lần nữa thương lượng một phen, cuối cùng quyết định tại Tôn Kính Hoành trở về thời điểm, bọn hắn liền tổ chức cả gia tộc thương thảo như thế nào đối phó bây giờ đã kéo dài hơi tàn Ngô gia. Sau đó tại tiếp phong yến thời điểm, tìm cơ hội cho Tôn Kính Hoành hạ độc. Theo bọn hắn nghĩ, Tôn Kính Hoành khẳng định cũng là đối Ngô gia không có nửa điểm hào cảm, thậm chí là thống hận. Dù sao trước đó Ngô gia phái ra không ít cao thủ đuổi theo giết hắn. Coi như Tôn Kính Hoành không có thay vào Tần gia cùng Ngô gia cừu hận, chỉ là một lần kia liền đã kết thù. Cho nên, Tôn Kính Hoành khẳng định cũng muốn thừa cơ hội này đem Ngô gia cho triệt để diệt trừ a. Bọn hắn liền có thể thừa cơ hội này, trước đối Tôn Kính Hoành hơi yếu thế hoặc là lấy lòng. Dạng này càng có cơ hội hạ độc. Một ngày sau đó, Tần gia cửa trước mở rộng, cơ hồ là tất cả cao tầng đều xuất hiện, nghênh đón bọn hắn thiếu chủ trở về. Tôn Kính Hoành bây giờ tại Tần gia danh vọng là rất cao. Chỉ là Cửu Dương Kỳ Lân huyết mạch liền đã để tuyệt đại đa số nhân thần phục. Tần gia các cao tầng từng cái trên mặt đều mang tiếu dung. Bao quát đại trưởng lão người bên kia cũng giống như thế. Cung nghênh thiếu chủ trở về. Làm Tôn Kính Hoành bọn người đến gần sau đó, chứ bây giờ gia chủ Tần Hà Hiên bên ngoài, những người khác khom mình hành lễ. Theo một ý nghĩa nào đó, gia tộc thân phận người thừa kế còn tại đại trưởng lão phía trên. Mấy vị này chắc là đến từ Tử Tiêu Cung cùng Nghịch Thần Tông tiểu hữu. Quang Lâm Hàn Xá, hoan nghênh cực kỳ. Khi cái khác người đi hành lễ sau đó, gia chủ Tần Hà Hiên tự mình nghênh ra, cười cùng Bạch Vũ Triết bọn người chào hỏi. Hắn hiển nhiên cũng là từng chiếm được tin tức, biết người tới đại khái là ai. Tại bực này đại tông môn đệ tử tinh anh trước mặt, hắn cũng không dám quá khinh thường. Quả nhiên là thiếu niên anh hùng a. Cũng chỉ có Tử Tiêu Cung cùng Nghịch Thần Tông mới có thể bồi dưỡng được nhân kiệt bậc này đến. Tần gia người nhìn xem Bạch Vũ Triết bọn người, cả đám đều tán thưởng không thôi. Mặc dù không biết mấy cái này người trẻ tuổi cụ thể mạnh bao nhiêu, nhưng là lời hữu ích ai cũng thích nghe. Mà lại những người này từng cái tuổi còn trẻ, tất cả đều đã là thiên thần cảnh, cũng gánh chịu nổi bọn hắn tán thưởng. Huống chi đây đều là bọn hắn thiếu chủ sư huynh đệ hoặc là hảo bằng hữu, tạo mối quan hệ dù thế nào cũng sẽ không phải chuyện xấu. Tần gia cũng đã sớm chuẩn bị tốt tiệc rượu, xem như cho nhà mình thiếu chủ bày tiệc mời khách, cũng coi là nghênh đón Tử Tiêu Cung cùng Nghịch Thần Tông thiên tài thiếu niên. Bạch Vũ Triết cùng Tôn Kính Hoành mấy người cũng không có lập tức đối đại trưởng lão nổi lên, mà là dự định đại gia cùng một chỗ vô cùng náo nhiệt ăn trước qua cái này bỗng nhiên tiệc rượu lại. Nói, dù sao người ở đây, bọn hắn cũng còn không biết tình huống, tự nhiên chạy không được. Tại trên tiệc rượu, đại trưởng lão người bên kia đối Bạch Vũ Triết mấy người cũng lộ ra phi thường nhiệt tình. Đại trưởng lão Tần Cương Trấn càng là thỉnh thoảng tới mời rượu. Tôn Kính Hoành cùng Bạch Vũ Triết bọn hắn là tại một bàn, mà một bàn này cũng là náo nhiệt nhất. Muốn ứng phó Tần gia các loại cao tầng mời rượu, còn có bị bọn hắn lôi kéo nói chuyện phiếm. Tóm lại, Tần gia người đối Tử Tiêu Cung cùng Nghịch Thần Tông đến khách nhân đều lộ ra phi thường khách khí. Tôn Kính Hoành tự nhiên cũng lộ ra bề bộn nhiều việc. Lúc này tựa hồ tất cả mọi người không có chú ý tới. Một cái Tần gia hạ nhân thừa dịp mang thức ăn lên thời điểm, nháy mắt đem một mai ngón út lớn nhỏ dược hoàn đầu nhập vào Tôn Kính Hoành chén rượu bên trong.